Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1905, Lôi Châu Tiên Quân Bảng. Hồ Duyên Đình, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tại sao có thể như vậy? Hoàng Triều Cửu Phượng 10 vị tiên quân, lòng vẫn còn sợ hãi. Cửu thiên lôi diễm tiên lửa mạnh mẽ, chỉ có đích thân trải qua dưới, mới hiểu được trong này kinh người chỗ. Người này bị chân võ tiên tông truy nã, trước chẳng qua là nghe tin tức, mà hôm nay lần đầu tiên chạm mặt, sẽ để cho bọn họ chật vật đến như vậy đến nước. Đối phương nếu là cưỡng ép cùng bọn họ tử chiến, bọn họ 10 người trong, không biết mấy người có thể sống sót. Giờ phút này vậy nhanh chóng rời đi, trong đó mấy người, trong nội tâm đã có suy đoán, bọn họ là biết được, ở Hoàng Triều gia, hiện thân qua chân võ tiên tông tiên quân cường giả, sợ rằng người này, chính là cố kỵ những người đó, Tiêu Hổ, người chọc chuyện tốt à, Hoàng Triều Cửu Phượng 10 vị tiên quân trong, địa vị tối cao vị kia tóc màu nâu lão đầu, dày một tiếng. Nhìn về phía bị thương dưới, hơi thở uể oải Tiêu Hổ, cả người tức giận đang phát run, bởi vì là hắn rõ ràng, chọc dịch Tiểu Phi, đối phương nếu là trả thù đứng lên, bọn họ Hoàng Triều Cửu Phượng thì phiền toái, tạo dựng lên Hoàng Triều, thậm chí có thể hủy diệt, mà Tiêu Hổ giờ phút này bị dày dưới, một tiếng không vang, hắn dĩ nhiên rõ ràng. Bởi vì là hắn bạn tốt Thác Bạt Phi Dương quan hệ. Hắn dính dấp đi vào. Bởi vì là hắn dính vào. Hôm nay lại là đem toàn bộ Hoàng Triều Cửu Phượng cũng dính vào. Đem người này hiện thân ta Hoàng Triều Cửu Phượng sự việc. Truyền đi. Hy vọng chân võ tiên tông tiên quân. Có thể đem người này bắt. Nếu không chúng ta Hoàng Triều Cửu Phượng. Thời khắc sẽ gặp nguy hiểm. Tóc màu nâu ông già, trầm giọng nói, bọn họ 10 người không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, cầm Dịch Tiểu Phi là không có biện pháp nào, mà trong đô thành, những tu sĩ kia, giờ phút này nội tâm vẫn là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Người này, để cho Hoàng Triều Cửu Phượng 10 vị tiên quân, rơi xuống bực này cục diện bị động, người này thật sự là một vị kim tiên sao? Cho dù là một ít tiên quân cường giả cũng không làm được đi. Đương nhiên là có chút đối với tin tức linh thông người. Hôm nay chính là truyền ra Dịch Tiểu Phi thân phận đó là có lai lịch lớn. Làm Dịch Tiểu Phi sự tích bị kể ra, một số người mới hiểu được tại sao người này có như vậy thực lực, cũng có như vậy can đảm. Một vị chân võ tiên tông năm kiếp tiên quân đều bị người này chém giết. Hơn nữa vị kia tiên quân vẫn là chân võ tiên tông trong tiên vương con. Tấm tác tiên vương con cũng dám giết diệt bọn họ Hoàng Triều Cửu Phượng sự việc, chỉ sợ cũng dám làm được. Hạ bây giờ để cho Hoàng Triều Cửu Phượng trong không thiếu tu sĩ dị thường bất an. Nơi này đồng thời làm vì thế lần ở Hoàng Triều Cửu Phượng to gan gây chuyện Dịch Tiểu Phi đã rời đi. Một ngày sau, ở một nơi trong nhai cốc, bố trí trận pháp che giấu Dịch Tiểu Phi thiên táng bảo tháp, hóa là cư trú chỗ. Dịch Tiểu Phi cùng Hạ Nhất Giai chiếm lúc cư ở lại, mà lần này cư trú Dịch Tiểu Phi vì chính là mình tam nhãn thiên toa kính. Mình ở lấy được kinh tiên thạch, chính là cực kỳ trọng yếu nguyên liệu. Tam nhãn thiên toa kính phẩm cấp lên tăng lên, có thể để cho Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba uy lực thật to tăng cường. Cần phải chuẩn bị hết thảy nguyên liệu đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Lần này Dịch Tiểu Phi muốn luyện chế tăng lên tam nhãn thiên toa kính đến bát phẩm thần cấp linh khí. Bát phẩm thần cấp linh khí, đây đối với trước mắt Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng có áp lực, nhưng có trước nhất định cơ hội sẽ thành công. Một khi thành công, mình tam nhãn thiên toa kính, thất phẩm cùng bát phẩm bây giờ, trong uy lực, đem sẽ tăng lên rất nhiều. Dịch đại ca, đồ đều đã chuẩn bị xong. Ở tài liệu luyện chế lên, tỉ mỉ hạ nhất giai. Trợ giúp Dịch Tiểu Phi lại kiểm lại một cái. Nàng biết được Dịch Tiểu Phi muốn luyện chế chính là bát phẩm thần cấp linh khí. Chuyện này rất trọng yếu. Xuất hiện sai lầm, vậy là phiền toái lớn. Được, cái này thời gian, liền phiền toái nhất giai ngươi. Dịch đại ca, yên tâm đi. Hạ nhất giai gật đầu một cái. Luyện chế lúc này không thể bị quấy rầy. Mặc dù đã bố trí tới trận pháp, có thể vạn nhất bị những tu sĩ khác phát hiện, quấy nhiễu dưới, vậy là phiền toái lớn. Cho nên hạ nhất giai thì phải cùng Dịch Tiểu Phi ba đạo phân thân, muốn ở ven núi cốc ra bảo vệ. Sau đó, Dịch Tiểu Phi trong thân thể hỗn nguyên ba thân đi ra, cùng hạ nhất giai rời đi bên này, mà Dịch Tiểu Phi chính là bắt đầu điều tức. Dẫu sao lần này tăng lên tam nhãn thiên toa kính, ở Dịch Tiểu Phi phỏng đoán trong cần 9 ngày thời gian. Tam nhãn thiên toa kính là con mắt thứ 3 sử dụng thần cấp linh khí. Như vậy thần cấp linh khí vẫn là rất thưa thớt, cho nên đang đánh tạo lên cần hơn nữa tỉ mỉ, ở hao phí thời gian lên cũng rất dài. 2 ngày sau, ở Hoàng Triều Cửu Phượng, Hoàng Triều Cửu Phượng trong hoàng thành đến 5 tiên quân. Cái này 5 tiên quân đến làm cho cả Hoàng Triều Cửu Phượng chấn động. Hoàng Triều Cửu Phượng lấy cao nhất lễ nghi tiếp đãi cái này 5 vị tiên quân. 9 Phượng Điện trong làm là Hoàng Triều Cửu Phượng top 10 tiên quân cầm đầu. Vậy tóc màu nâu ông già, 9 Thường Nguyên mang vẻ cung kính chiêu đãi 5 vị tiên quân. Cái này 5 vị tiên quân yếu nhất đều là 6 kiếp tiên quân, mạnh nhất là 8 kiếp tiên quân. 5 người lại tới chân võ tiên quân, hơn nữa thân phận hắn cũng đã biết được, chính là chân võ tiên tông, chân võ các tiên vương cốc hảo 5 vị đệ tử. Trong 5 người cầm đầu, Hồ Duyên Đình chính là 8 kiếp tiên quân. Người này ở toàn bộ trong Lôi Châu đều là có danh tiếng tồn tại. Một cái 8 kiếp tiên quân, vì sao có danh tiếng? Bởi vì là hắn tiến vào Lôi Châu mạnh nhất tiên quân bảng, lấy 8 kiếp tiên quân tiến vào tiên quân bảng. Mặc dù hạng ở 99 vị, nhưng cái này ở 9 Thường Nguyên trong mắt, đó đã là giỏi lắm tồn tại. Bọn họ Hoàng Triều Cửu Phượng hoàn toàn không trêu chọc nổi, chỉ là biết được ở Hồ Duyên Đình trên tay, cho dù là 9 kiếp tiên quân đều có chết. Nói như vậy, thằng nhóc kia vẫn còn ở các người Hoàng Triều Cửu Phượng đại náo một tràng sao? Đối với cụ thể chuyện trải qua, Hồ Duyên Đình đã biết được. Bất quá đối với Dịch Tiểu Phi, hắn thật vẫn có chút bội phục. Sư tôn con, hơn nữa còn là coi trọng nhất con trai, cùng với cháu gái, cũng dám giết, tiểu tử này lá gan thật quá lớn quá lớn. Tiên quân đại nhân, đúng như lão hủ trước theo như lời, thằng nhóc kia còn giết chúng ta Hoàng Triều Cửu Phượng luyện khí công hội một vị tiên quân. Mặc dù cùng làm tiên quân, nhưng 9 Thường Nguyên thực lực cùng Hồ Duyên Đình chênh lệch vẫn là quá lớn. Chênh lệch này để cho hắn cũng cần gọi Hồ Duyên Đình một tiếng tiên quân đại nhân. Sư huynh, hiếm có tên tiểu xúc sinh này tin tức, lần này nhất định không thể để cho hắn chạy khỏi. Ở Hồ Duyên Đình bên cạnh, một vị 6 kiếp tiên quân chậm rãi mở miệng nói, bọn họ truy kích Dịch Tiểu Phi, đây là có hy vọng nhất một lần. Người này rất có thể vẫn còn ở Hoàng Triều Cửu Phượng trong, hoặc là cũng chỉ là mới vừa rời đi Hoàng Triều Cửu Phượng không xa. Bởi vì là ở bọn họ trên mình có cảm ứng Dịch Tiểu Phi vị trí đồ, đó chính là Dịch Tiểu Phi ở trong tông môn ban cho lệnh bài thân phận. Lệnh bài thân phận này chỉ có ở khoảng cách nhất định lúc này mới có xúc động, mà giờ khắc này bọn họ trong nhẫn không gian thì có nhất định cảm ứng. nói rõ, khoảng cách không xa, vậy bọn họ liền có cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối-cap/dao/báo/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.